Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3229, chương 3230, trồng chất uy hiếp. Diệp Nguyên Soái, ý của ngươi như nào? Thanh Huy cười tủm tỉm nhìn lấy Diệp Chân, một mặt tự tin, Diệp Chân các bộ hạ, Hạ Kỳ, Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong mấy người. Hô hấp thoảng qua trở nên to khỏe chút, hiển nhiên Thanh Huy mở ra điều kiện, đối bọn hắn mà nói dụ hoặc cũng so sánh lớn. Nói như thế nào đây, dựa vào vương quyền được đến địa vị là người khác cho, mà dựa vào thực lực được đến địa vị, làm theo là mình tranh tới. Nếu là bọn họ đại soái Diệp Chân đáp ứng điều kiện, ngày sau thỏa thỏa sẽ trở thành thiên miếu thực quyền nhân vật. Đồng thời có được tạo hóa thần vương điên phong, thậm chí là tạo hóa thần quân tu vi. Mà trong thiên địa này, tạo hóa thần quân lại có thể có mấy vị, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến lúc đó, bọn họ những người này, tự nhiên mà vậy liền có một vị tạo hóa thần quân che chở. Trong thế tục đế vương nếu là muốn động đến bọn hắn, có Diệp Chân tại, sợ cũng không động được. Tự nhiên vô cùng động tâm, tương phản, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi trong đôi mắt lại tràn đầy lo lắng. Sợ Diệp Chân thụ dụ hoặc, ngay tại các phương nhìn soi mói, Diệp Chân đột nhiên cười lên ha hả, cười vô cùng tùy tiện, trong tiếng cười, mang theo vài phần ngông cuồng. Nghe được tiếng cười kia, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi trong đôi mắt lo lắng, đột nhiên liền tán đi. Thần quân thân truyền y bát đệ tử, các ngươi thiên miếu cũng quá xem thường ta Diệp Chân a. Tưởng thu phục ta Diệp Chân, lại ngay cả cái đạo tổ thân truyền y bát đệ tử cũng không nỡ. Thật đúng là rất keo kiệt. Diệp Chân cười to, Thanh Huy trên mặt tự tin dây lát đất rút đi, sắc mặt trở nên khó coi. Luyện ngục thần vương lại là đột ngột đất hướng về phía Diệp Chân nổi giận quát đứng lên. Lớn mật, ngươi thì tính là cái gì? Có thần quân ra mặt, đã bị ngươi thiên đại mặt mũi, lại còn si tâm vọng tưởng đạo tổ đệ tử. Đơn giản không biết trời cao đất rộng. Diệp Chân tiếng cười đột ngột đất dừng lại. Thân thể trước giò xét, cao răng nhi một toát. Băng hàn sát ý thấu thể mà ra. Vậy các ngươi chạy đẹp trai nơi này tới làm cái gì? Là để mắt ta Diệp Chân, cố ý đến cho ta Diệp Chân hát hí khúc sao? Bàn về đến đùa nghịch tranh cãi, cao cao tại thượng không biết bao nhiêu năm luyện ngục thần vương, đến 10 cái cũng không phải một cái Diệp Chân đối thủ. Luyện ngục thần vương hai mắt đột ngột đất dựng thẳng, khủng bố thần vương uy áp không có không bảo lưu lan ra. Sát khí tứ tán, toàn bộ trong soái trướng, chỉ nếu là không có trận pháp gia trì phàm vật, đều tại luyện ngục thần vương uy áp xuống biến thành bụi phấn. Toàn bộ trong soái trướng, như nổi lên cụ như gió, nhìn lấy luyện ngục thần vương phát tác bộ dáng, Thanh Huy thần vương đầy dẫy âm u, cũng không ngăn trở. Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi âm thầm đề phòng trong, thần sắc có chút do dự. Diệp Chân thần cung trong thần nguyên bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt quang hoa. Tạo hóa thần nhân cảnh đỉnh phong tu vi dây lát đất bị thôi động đến cực hạn. Bảo vệ sau lưng Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, Hạ Kỳ bọn người, nhưng là luyện ngục thần vương, dù sao cũng là một vị thần vương cảnh cường giả. Tuy nhiên không phải đỉnh phong tạo hóa thần vương điên phong cường giả. Tu vi cũng cao đến tạo hóa thần vương trung kỳ. Lúc này uy áp toàn lực buông ra. 10 phần khủng bố. Hoàn toàn không phải Diệp Chân nhất cá nhân đủ khả năng đối kháng. Nhất là Diệp Chân còn bảo vệ sau lưng tu vi chỉ có đạo cảnh Cổ Thiết Kỳ. Hạ Kỳ bọn người trong chớp mắt liền trở nên hết sức gian nan. Ngay cả nói chuyện cũng trở nên cố hết sức đứng lên. Lúc này, Thanh Huy thần vương tràn đầy lạnh lẽo ý vị ý cười. Mới vang lên, Diệp Nguyên Soái, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. cái này thiên hạ đại thế, bỏ ngựa đấu xe là không có bất kỳ cái gì dùng. Bất luận kẻ nào muốn ngăn cản thiên hạ đại thế, đều chỉ có một kết quả. Chống cự lại luyện ngục thần vương uy áp, Diệp Chân cười lạnh. Kết quả gì? Hóa thành cho bụi. Thanh Huy thần vương từng chữ nói ra bốn chữ này. Diệp Nguyên Soái, người tốt nhất vẫn là nhiều suy tính một chút. Nói xong, Thanh Huy cũng là bước ra một bước. Nó tạo hóa thần vương hậu kỳ khí tức cùng uy áp, không giữ lại chút nào thả ra, tựa như là một dòng lũ lớn một dạng, lập tức liền xông đến. Diệp Chân liền lùi lại ba bước. Thấy thế, Diệp Chân không những không giận mà còn cười. Không cần cân nhắc, chỉ là các ngươi dương oai cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào. Đây chính là ta Diệp Chân quân doanh. Diệp Chân lệ quát, luyện ngục thần vương một mặt khinh thường. Ngươi quân doanh lại như thế nào? Chỉ cần vương nguyện ý, trong chớp mắt có thể cho nơi này biến thành nhân gian luyện ngục. Ta tin tưởng ngươi có năng lực như thế. Diệt đi ta 40 vạn đại quân. Bất quá, ta 40 vạn đại quân có thể có hai vị thiên miếu tạo hóa thần vương chôn cùng, cũng đủ để tái nhập sử sách. Diệp Chân nhất mặt nanh chanh cười ha hà. Nghe vậy, luyện ngục thần vương Thanh Huy thần vương sắc mặt đột ngột đất biến đổi. Một bên Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi lại là gấp. Bọn họ coi là Diệp Chân phải vận dụng lần này bọn họ mang đến lực lượng bí mật, cũng chính là khai quốc thái tổ cơ bang nhận cho Diệp Chân tạo hóa cảnh lực lượng. Có một bộ phận đã bí mật đến Bắc Hải quân doanh xung quanh, ẩn độn tại quân doanh trên không, dùng trận pháp cấu thành lâm thời không gian ở trong. Những người này bên trong, ít nhất có 50 vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế, 5 vị tạo hóa thần vương cảnh thánh tế. Chỉ cần những người này xuất thủ, không tiếc đại giới phía dưới, tuyệt đối có thể xử lý Thanh Huy cùng luyện ngục hai đại thần vương. Nhưng là, cái này cũng thì tương đương với những người này sớm bại lộ, nhất định ngay đầu tiên gây nên thiên miếu thánh địa chi chủ, thậm chí là ba vị đạo tổ chú ý cùng cảnh giác. Tất nhiên sẽ có chuẩn bị, bởi như vậy, thái tổ cơ bang kế hoạch chỉ sợ cũng phải lớn thụ ảnh hưởng. Lúc này, Hoàng Kiếm cùng Lưu Khởi cũng là lo lắng Diệp Chân vận dụng cái này sóng lực lượng cùng Thanh Huy cùng luyện ngục quyết đấu. Nhưng là giờ này khắc này, hai người bọn họ một mực ngụy trang là tạo hóa thần nhân cảnh tu vi tướng lãnh, cũng không thể làm cái gì, càng không cách nào ngăn cản Diệp Chân, chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Diệp Chân hạ mệnh lệnh. Các ngươi xem trước một chút bên ngoài rồi nói sau. Nói chuyện có chút gian nan, Diệp Chân nhẹ nhàng vung tay lên. Trước kia tất cả mọi người không có chú ý xoáy chướng ngoại tình hình, đột nhiên liền vô cùng rõ ràng thu vào mọi người thần niệm ở trong. Không nói đừng, Diệp Chân cái này tại vô thanh vô tức ngăn cách trong đại chướng bên ngoài chiêu này, liền rất là bất phàm. Nhất là Thanh Huy thần vương cùng luyện ngục thần vương, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó là tức giận. Ngoài ý muốn là bọn họ chủ quan, không nghĩ tới Diệp Chân sớm có tính kế, vậy mà thừa dịp bọn họ không chú ý, ngăn cách trong xoáy chướng bên ngoài, vậy mà tại bên ngoài làm ra lớn như vậy bố trí. Tức giận là, bọn họ thẳng đến lúc này giờ phút này mới phát hiện, bọn họ lại bị Diệp Chân cho tính kế. Xoáy chướng bên ngoài ngoài ngàn mét, mấy vạn trấn hải quân đã đem toàn bộ xoáy chướng bao vây lại. Bắt mắt nhất là 200 khung đã lên dây cung tiến hành phát xạ trạng thái phá thiên chu long nỏ. Đây là đại chu quân giới ti kiểu mới nhất hào, mà lại nổ tiễn tất cả đều là đi qua tổ thần điện đặc thù luyện chế. Không chỉ có uy lực cự đại, vẫn là trùng điệp chú pháp độc phù. Loại này phá thiên chu long nỏ oanh kích phía dưới, liền xem như đạo cảnh đỉnh phong cường giả, oanh một cái, không chết cũng phải trọng thương. Sau đó, là hai vạn cầm trong tay Viêm Linh Bạo Ma nổ tiễn trấn hải quân sĩ binh. Hai vạn binh lính, lúc này lấy một loại đặc thù phương thức, xếp một loại vây quanh xoáy chướng máy vòm thức đại trận. Loại này đại trận, từ dưới đất đến, có thể bố trí đủ nhiều binh lính vây quanh một cái điểm. Hai vạn trấn hải quân, đã là cực hạn, lúc này hai vạn trấn hải quân, tất cả đều là tay phải cầm nỏ, nhất nổ 12 mũi tên Viêm Linh Bạo Ma nỏ. Toàn bộ ngắm chuẩn lấy xoáy chướng, một khi bắn ra, cũng là 24 vạn Viêm Linh Bạo Ma mũi tên. Càng làm cho Thanh Huy Thần Vương cùng Luyện Ngục Thần Vương khóe mắt giật giật là. Cái này hai vạn trấn hải quân bên trong, mỗi người trong tay trái, còn nắm vuốt một cái hắc trong thấu hồng địa tâm địa độc ác diễm đánh. Địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh, một khỏa phát ra. Chính là một khỏa tiểu hòa biển, đã chính là đạo cảnh cường giả, cũng có thể thương tổn được. Kỳ thực vô luận là phá thiên chu long nỏ, vẫn là hai vạn cỗ Viêm Linh Bạo Ma nỏ, lại hoặc là hai vạn khỏa địa tâm ngọn lửa bừng bừng đánh. Duy nhất luận, đừng nói là giết chết hai vị thiên miếu tạo hóa thần vương, cũng là trọng thương cũng khó khăn. Duy nhất một dạng, để bọn hắn có chút chật vật, thậm chí có chút vết thương nhẹ, cũng không tệ. Tạo hóa thần vương cường đại, ở chỗ đối pháp tác lực lượng trên sự khống chế cường đại. Bình thường trên ý nghĩa số lượng chồng chất, đối bọn hắn thương tổn ý nghĩa cũng không lớn, nhưng là ba loại chồng chất cùng một chỗ, đồng thời bộc phát ra, lượng biến gây nên biến chất, liền không giống nhau. Tuyệt đối sẽ để bọn họ thụ thương, khả năng còn không cách nào làm cho bọn họ bị thương nặng, nhưng lại có thể cho bọn họ thụ thương, đồng thời đại lượng tiêu hao bọn họ lực lượng, mà tránh thức uy hiếp được bọn họ, thì là lăng đứng ở người binh sĩ này bên ngoài hơn 20 vị tạo hóa cảnh. Còn có 6 tấm tản ra khủng bố sát khí lạc nhật thần xà. Trong chớp mắt, toàn bộ trong xoáy chướng, bầu không khí gần như ngưng kết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.